Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Mangekyo Sharingan, từng tia, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến từng con tiếng chim hót, chính là đuổi tới Obito sử dụng Kakashi bảng hiệu nhẫn thuật Chidori. Lúc này cái kia tam câu ngọc Sharingan nhanh chóng chuyển động. Tập trung vào ngoài ngàn mét Kyubi, xoẹt, chấm ngoặc kép, Obito xông vào tốc độ phát ra phá không thanh âm, chỉ gặp một đầu tàn ảnh lướt qua. Trong chốc lát, Obito gây trung thiên chim liền cắm vào Kyubi nơi đó. Chỉ là, trong tay truyền đến cũng không phải là đánh tới thịt cảm giác, mà chính là Kyubi dùng chakra hình thành hộ thuẫn. Kyubi miệt thị nhìn xuống phía dưới nhìn Obito, giống như đang cười nhạo hắn không biết lượng sức. Nhìn thấy Kyubi dám dạng này miệt thị chính mình, Obito giận, ngươi cái này xú hổ ly, không cho điểm nhan sắc ngươi xem một chút, ngươi không biết Mã Vương gia đến có mấy cái mắt. Thiên thần hạ phàm, mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn mở. Mở thất môn Obito chakra lượng sớm đã tới gần ảnh cấp. Một cỗ cường đại khí thế lan ra, siêu cấp điện quang độc long toàn. Biết tiểu chiêu đối với nó vô dụng sử xuất chiêu này. Chỉ gặp Obito sâu ra hai tay đối Kyubi, phát ra sai nhãn quang mang, mà trên tay điện hệ chakra sớm đã thực chất hóa, cấp tốc địa hình thành từng cây sắc nhỏ đâm. Nhanh chóng xoay tròn địa phóng tới Kyubi. Kyubi cảm nhận được chiêu kia truyền đến trận trận nguy hiểm, không khỏi coi trọng, trên thân chakra nhanh chóng ngưng tụ tại nó này cự đại trên móng vuốt, hình thành một cái thật dày đại thuẫn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Obito hiện tại mạnh nhất đại chiêu số cùng Kyubi thuẫn đụng vào nhau. Trên trận nhất thời tràn ngập nồng đậm bụi mù. Đợi bụi mù tán đi về sau, Konoha ninja đều là hít vào ngụm khí lạnh. Kyubi móng vuốt bị Obito chiêu kia cho đâm xuyên cái đại động, còn giữ giọt giọt máu tươi. Đệ tam thở ngụm khí, Minato, không nghĩ tới ngươi đệ tử đã trưởng thành đến nước này. Chiêu kia nhẫn thuật sợ đã vượt qua cấp S đi. Minato tựa hồ cũng bị chính mình đệ tử giật mình. Ta, thật lâu không có dạy bảo bọn họ. Ta cũng không biết hắn bây giờ lại lợi hại như vậy. Minato xấu hổ sờ sờ cái kia màu vàng óng tóc. Bất quá, tự lành thân thể nhìn lấy Kyubi này chậm rãi tự lành thân thể. Hảo lợi hại Kyubi, lợi hại như vậy thuật thế nhưng không dùng. Không có cách nào, xem ra chỉ có sử dụng chiêu kia. Minato nhìn lấy Kyubi vẫn như cũ đứng lập đứng lên, nhưng cảm giác Kyubi trên thân chakra so vừa rồi thấp rất nhiều. Nhìn đứng lên cũng là thụ rất lớn thương tổn. Đệ tam đại nhân, xin ngài đem ta hài tử mang đến nơi đây. Minato đối phía dưới đệ tam nói ra, ngươi muốn làm gì? Đệ tam nhảy đến Minato bên cạnh, nghi hoặc hỏi, đệ tam đại nhân. Xin ngài mang hài tử tới. Ta phải dùng chiêu kia. Minato nói ra. Thật đến tình trạng kia à. Tam đại hỏa ảnh vỗ vỗ Minato bả vai. Minato à. Vẫn là để ta tới đi. Ngươi còn tuổi trẻ. Liền để ta thay thế ngươi đi phong ấn Kyubi đi. Thân là đệ tứ đại hỏa ảnh. Tuổi trẻ ngươi là Konoha tương lai hy vọng. Đệ tam lời nói để Minato nhớ tới cái kia đang phòng sinh Kushina. Bất quá khi hắn xem xét càng ngày càng táo bạo Kyubi, thế nhưng là ngươi chỉ là tại phong ấn chi thư bên trên nhìn qua thuật này, cũng không giải nó bao nhiêu. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Vẫn là để ta trả à nha. Konoha không thể thừa nhận dạng này tổn thất. Minato kiên quyết nói. Đệ tam còn muốn lại khuyên, thế nhưng là xem xét Minato này kiên quyết ánh mắt, không khỏi thở dài. Đệ tam điểm điểm, thi triển thuấn thân thuật, nhanh chóng hướng Kushina chỗ phòng điều trị chạy tới. vừa đến phòng bệnh liền thấy Kushina chính ôm tiểu Naruto. An đĩnh tỏa, Kushina, Minato nói, chấm ngoặc kép, đệ tam có chút do dự, không biết nói thế nào, dù sao đây là người ta vừa xuất sinh, mà không đến bao lâu hưởng thụ mẫu ái hài tử a. Hài tử liền giao cho ngài. Kushina tựa hồ nghĩ đến cái gì, hư nhược tướng hài tử đưa quá khứ, mỉm cười, Kushina, nhìn lấy Kushina mỉm cười phía sau đau thương, đệ tam một trận tâm vì sợ mà tâm rung động, nhưng là thời gian không đợi người, lập tức thi triển nhẫn thuật hướng Minato phương hướng chạy tới. Naruto, Minato, chấm ngoặc kép, ai cũng không biết tại đệ tam lúc rời đi đợi. Hai đạo nước mắt tại Kushina trên mặt trượt xuống, một đạo kỳ dị lực lượng hiện lên, Kushina xuất ra phi tiêu, tự sát. Một bên khác, Kyuubi sau khi bị thương, gào thét một tiếng, con mắt không ngừng tìm kiếm lấy vừa mới cái kia thương tổn người khác. Mà Obito dùng lấp lóe vọt đến một ngoài trăm thước tránh đứng lên. Hắn chakra đã không nhiều. Thế nhưng là hắn không biết dã thú cảm giác là rất lợi hại nhạy bén. Đặc biệt là thụ thương dã thú. Chỉ gặp Kyuubi tại trong miệng chuẩn bị một cái hắc sắc năng lượng cầu. Sau đó áp xúc sau hướng Obito nơi đó phun một cái. Hư cầu pháo. Mà Obito ngưng lại không biết đây hết thảy. Ngược lại tại này đắc ý. Lúc đầu Obito phụ mẫu trông thấy Obito tại này phát huy. Cảm giác đến chính mình hài tử rốt cục lớn lên, vì chính mình hài tử không bình thường tự hào. Thế nhưng là phát hiện Kyuubi viên kia cường đại năng lượng đạn. Hai người không để ý nhất chiều lấy Obito thuấn thân quá khứ. Cẩn thận a, Obito. Hai người sử xuất phòng ngự một chiêu mạnh nhất, hỏa độn hỏa long diễm đánh, ngăn trở Obito trước mặt. Chung quanh ninja cũng bị cái này tràng cảnh cho ngây người. Thế nhưng là Kyuubi một chiêu kia như thế nào là bọn họ chiêu này có khả năng tới. Orochimaru tam trọng La Sinh Môn cũng không thể ngăn cản được Naruto chiêu này. Huống chi là Kyuubi tự mình sử dụng. Hắc sắc năng lượng cầu cuối cùng vu hòa hai đầu hỏa long đụng vào nhau. Thế nhưng là này hai đầu hỏa long mảy may ngăn cản không nổi lần này công kích. Dĩ bất biến tốc độ bay hướng Uchiha liễng cùng Uchiha Sa. Mà Obito lại bị hai người bọn họ hộ ở phía sau. Phốp, chấm ngoặc kép, hai người thân thể bị vỡ nát. Huyết dịch phun đầy Obito. Không, đây không phải thật. Hắn ngơ ngác nhìn lấy phụ mẫu thân thể chậm rãi bị hủy diệt. Ngơ ngác nhìn trên thân phụ mẫu máu tươi, muốn đứng lên đến nơi đây lúc phụ mẫu quan tâm cùng quan tâm. Không khỏi chảy xuống hai hàng máu và nước mắt, hắn hai mắt vô thần, trống rỗng gặp, đối này cấp tốc mà đến năng lượng cầu không có chút nào cảm giác. Phảng phất cả cá nhân đã chết đi, hai đạo tinh hồng máu và nước mắt treo ở trên mặt. Hiện tại Obito là như vậy quỷ dị. Quanh thân che kín âm lãnh khí tức, theo mắt trái Seragon không ngừng chuyển động, loại kia lãnh tịch cảm giác càng ngày càng nặng trọng, thẳng đến tam câu ngọc hình thành Shuriken hình dáng mới đình chỉ. Mangekyo Sharingan không hổ là chớ chú chi nhãn, hắn sở hữu giả, toàn bộ đều là tiếp nhận bi ai, yêu vương người đáng thương a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.